Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Vạn ma tai kiếp, nghiễm thành thân thể. Nước biển đã bao phủ Trung Nguyên. Dù cho Thục Trung độ cao so với mặt biển tương đối cao, nhưng ở cái này giống như 2012 tận thế, đất trời đại tai biến bên trong. Liền thế giới nóc nhà đều đưa bị nước biển tràn đầy qua. Huống chi Thục Trung, cho nên, tại đem lĩnh Nam Thành nhỏ tiếp dẫn chí kim Phật Pháp vực về sau. Vẹn vẹn đi qua mấy giờ, thành đô Bắc ngoại ô đại thạch tự bên trong. Tại thạch chi hiên kim Phật Pháp vực che chở cho đám người, cũng thấy được cái kia triệt điện liên thiên to lớn sóng tường. Nhìn xem cái kia gần như liếc mắt nhìn không thấy đích, khoảng chừng không nhìn thấy bờ, phảng phất so mỏm núi còn cao, so trường thành còn rất dài biển động sóng phong. Dù cho thân ở Phật Đà Pháp vực bên trong, mọi người cũng tránh không được kinh thanh nổi lên bốn phía, sinh lòng tuyệt vọng. Ngay tại này lòng người bàng hoàng thời điểm, giữa không trung, cái kia đỉnh thiên lập địa kim Phật Pháp tướng bỗng nhiên xoay người cúi người, bày ra hai tay, đem xung quanh hơn 10 dặm pháp vực vây quanh ở bên trong. Oanh, sóng phong đập tại kim Phật Pháp tướng phía trên. Kim Phật Pháp tướng gần như chỉ trong nháy mắt liền bị này đủ để nghiền nát dãy núi sóng phong, đập đến chi cách vỡ vụn. Nhưng kim Phật Pháp tướng mặc dù vỡ vụn, pháp vực lại chưa diệt vong. Vỡ vụn kim Phật Pháp tướng hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng, lấp vào pháp vực bên trong. Tại pháp vực vùng trời chống lên một tấm hình bán cầu vòng bảo hộ, đem trọn cái pháp vực bao phủ tại cái kia mạ vàng màu vòng bảo hộ bên trong. Sóng phong tràn đầy qua, pháp vực chìm vào đáy biển. Nhưng pháp vực bên trong nguyên bản mười mấy vạn người, tăng thêm lĩnh Nam Thành nhỏ mấy vạn người, hết thảy bình yên vô sự. Thạch Phật từ bi phổ độ chúng sinh, ngã Phật pháp lực vô biên, chúng sinh mừng như điên, lệ nóng tung hoành. Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu, cái kia nuốt chửng hết thảy cuồn cuộn chọc chảy, hết thảy mọi người đều hai tay hợp thành chữ thập, kiền tụng Phật hiệu, khen lớn ngã Phật pháp lực vô biên. Liền ngay cả sư Phi Huyên đều lệ nóng doanh trọng, hai tay hợp thành chữ thập, hướng thạch chi hiên chỗ đại hùng bảo điện cúi đầu khấn thờ mà ni. Mà Thạch Thanh Tuyền trong mắt rưng rưng, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy mừng rỡ, thậm chí kiêu ngạo cười. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng đối phụ thân lại không một chút oán niệm, chỉ có vô tận kính ngưỡng sùng kính cùng với đầy ngập kiêu ngạo. Ta lưu lại duy nhất giá trị. Âu Dương Tĩnh sờ lên cái cằm, một mặt cảm khái nhìn xem phía trên vòng bảo hộ, giống như chỉ còn lại có cho đại lão hô 666. Ngay tại hắn cảm giác mình lưu lại giống như thật có chút hơi thừa, trên cơ bản không xen tay vào được giúp không được gì lúc, Thạch Chi Hiên cực chi hư nhược thanh âm chợt ở trong đầu hắn vang lên. Hiền tế, ta không được. Âu Dương Tĩnh trong lòng lột bột một tiếng, ở trong lòng trầm giọng nói ra: Nhạc phụ chớ nói ủ rũ lời nói, ngài thần thông quảng đại, Phật pháp khôn cùng, như thế nào không được? Nơi đây còn thừa hơn 200.000 người, đã là này phương thế giới cuối cùng hỏa chủng, ngài như buông tay nhân gian, bọn hắn làm sao bây giờ? Tiểu tế thực lực bây giờ căn bản không đủ để bốc lên bộ này gánh. Nhạc phụ, ngài ngàn vạn muốn tỉnh lại a. Ngoặc kép ngoặc kép, tiểu tử ngươi, ta chỉ nói là mệt mỏi không được, lại không nói phải chết. Thạch Chi Hiên suy yếu bên trong mang một ít buồn bực thanh âm tại trong đầu hắn nói ra: Đất trời tai biến đã kết thúc, nhưng tiếp đó còn có vạn ma tai kiếp, ta tiêu hao quá lớn, tiếp xuống sợ có một quãng thời gian khó mà ra tay. Đến lúc đó, liền nhờ ngươi, vạn ma tai kiếp, không tệ, vạn ma, tai kiếp, ngoặc kép, nước biển tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn sau nửa canh giờ, tràn đầy quá lớn mỗi một tấc nơi hẻo lánh nước biển, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không phải là lưu độc đến nơi khác, mà là hoàn toàn biến mất. Từng một lần chìm qua tất cả mặt đất đất đai nước bốn biển. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, đột nhiên biến mất không còn. Chỉnh phiến thế giới đã biến thành không có một giọt nước biển thế giới. Biến mất không chỉ là nước biển, tại đã bị nghiêng trời lệch đất đại tai biến. Hoàn toàn thay đổi hình dạng mặt đất tinh cầu phía trên. Hồ nước. Dòng sông hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đầu không biết từ đâu mà đến. Tản ra chết, tà ác, xa đọa khí tức sông lớn. Rót vào đất đai phía trên. Kéo dài tới ra vô số nhánh sông. Sông lớn chảy xuôi chỗ. Đất đai cấp tốc mục nát biến chất. Nguyên bản còn lẻ tẻ lưu lại một chút màu xanh lá khu vực. Triệt để trở nên hoang vu tĩnh mịch. Một chút hình thù kỳ quái, tràn đầy tà dị khí tức khuẩn khuẩn, theo đục sông lớn chảy xuôi, xuất hiện tại đất đai phía trên. Rất nhiều xấu xí mà quái dị nhuyễn trùng, cũng tùy theo xuất hiện, chém giết lẫn nhau nuốt chửng, sau đó hóa thành từng con nhỏ ai sợ ma. Này sông lớn, đúng là xuyên suốt toàn bộ vực sâu không đáy. Nối liền mỗi một tầng vị diện Minh Hà. Minh Hà buông xuống, đại biểu cho này phương thiên địa đã nửa vực sâu hóa. Đất đai đặc tính hướng về vực sâu dựa vào. May mắn còn sống sót sinh vật cũng bắt đầu hướng về thâm uyên sinh vật sa đọa. Trong không khí tràn ngập tà ác hỗn loạn sa đọa khí tức. Toàn bộ thế giới mỗi một cái góc đã không có một giọt bình thường nước. Có, chỉ là vậy ngay cả ác ma thậm chí thần linh cũng vì đó e ngại Minh Hà nước. Minh Hà mang đến vô số gia đoạn tại vực sâu linh hồn, cũng bắt này phương thiên địa tại đại tai biến bên trong chết đi vô số linh hồn. Linh hồn bị Minh Hà nước trôi xoạt trên bờ, hóa thành nhuyễn trùng. Mà loại này tên khoa học ấu trùng, nhuyễn trùng, đang là ác ma cơ sở hình dáng. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, nhìn xem trong tầm mắt chỗ, phát sinh đủ loại biến hóa. Hắn biết, này phương thiên địa, đã triệt để rơi vào vực sâu, rất nhanh liền đem chân chính biến thành vực sâu một tầng. Mà Thạch Chi Hiên kiệt lực chống lên phương pháp kia vực. Đã là phương thiên địa này cuối cùng một chốn cực lạc. Bên trong vùng tịnh thổ hơn 200.000 người. Cũng là này phương thiên địa. Cuối cùng còn sót lại một nhóm người sống. Bọn hắn chẳng những là người sống sót. Càng là cuối cùng văn minh chi hỏa. Vạn ma tai kiếp sao. Âu Dương Tịnh ngẩng đầu. Mắt đi tới. Vẫn là cái kia mảnh treo ngược vùng trời tĩnh mịch đất đai. Nhưng giờ này khắc này, vùng đất kia bên trên ác ma đã không thể giống như trước đó một dạng, thả người nhảy lên liền có thể trực tiếp buông xuống này phương đất đai. Bởi vậy phương đất đai đã thành vực sâu một tầng, đã đặt vào vực sâu pháp tắc dưới sự thống trị. Nếu như thế, ác ma mong muốn đi vào này phương đất đai chỉ có thể dựa theo vực sâu pháp tắc. Cưỡi hỗn loạn chi thuyền thông qua Minh Hà đi vào này phương đất đai, đây có lẽ là một loại may mắn. Ít nhất hiện tại tạm thời không cần đối mặt tùy tiện nhảy lên liền có thể giống như mưa to buông xuống ác ma triều dâng. Nhưng không lâu sau đó, chờ đến ác ma tiên quân đến dựng lên cỡ lớn truyền tống trận, đại thạch tự cuối cùng này một cõi cực lạc cũng đem lần nữa lọt vào vô tận vực sâu, vô tận ác ma vây quét. Thạch Chi Hiên đã dự thấy cảnh ấy, đem xưng là vạn ma tai kiếp, mà ác ma sở dĩ muốn công kích nơi đây, ngoại trừ bởi vì nơi đây có hơn 200.000 người sinh động máu thịt, linh hồn, còn bởi vì đây là này phương thiên địa, cuối cùng trật tự đóng dấu. Chỉ có đem nơi đây cũng triệt để hủy diệt, phá hủy đi cuối cùng một tia trật tự đóng dấu, dập tắt một điểm cuối cùng văn minh ánh sáng, này phương thiên địa mới xem như chân chính hoàn thành vực sâu hóa, triệt để rơi xuống làm vực sâu mới phương diện. Cho nên, vực sâu ý chí liền biết sai khiến ác ma đến đây vây quét, mà khát vọng máu thịt, linh hồn, giết chóc. Khát vọng vực sâu ý chí khen thưởng, khao khát tiến hóa ác ma, cũng tất nhiên sẽ che già măng mọc, cuồn cuộn đột kích. Âu Dương Tĩnh không biết Thạch Chi Hiên tiếp xuống đánh tính là cái gì. Hắn chỉ biết là, nếu như này phương pháp vực, một mực tồn tại ở mảnh này đạo vực sâu hóa trên đất, như vậy ác ma thế công sẽ vĩnh viễn dừng. Thậm chí ác ma lĩnh chủ, đại quân, cũng sẽ đích thân ra tay. Dù cho dùng Thạch Chi Hiên mạnh mẽ, cũng không có khả năng tại đây vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyết chiến bên trong. Một mực che chở lấy phương này cuối cùng tịnh thổ. Tà vương Thạch Chi Hiên, ma Phật Thạch Chi Hiên, hắn đến tột cùng muốn làm thế nào? Hắn đến tột cùng muốn thế nào đứng trước tiếp xuống khiêu chiến? Như thế nào giữ vững cuối cùng này tịnh thổ? Âu Dương Tĩnh không biết. Hắn đoán không ra người bị bệnh tâm thần ý nghĩ. Càng đoán không ra một vị bởi vì phong ma mà thành Phật, ma Phật ý nghĩ. Hắn chỉ biết là, hắn đã tiếp nhận Thạch Chi Hiên ủy thác, muốn tại hắn khôi phục trước đó bảo vệ phương này tịnh thổ, tử thủ cuối cùng này văn minh ánh sáng, chính hợp ý ta. Nhìn về phía trước pháp vực bên ngoài, một đầu minh hà nhánh sông bên trong, mấy chiếc từ nát bấy xương cốt, khuất phục linh hồn, vực sâu kỳ tịnh giả chế tạo hỗn loạn chi thuyền, theo gió vượt sóng mà đến, nhìn xem cái kia hỗn loạn chi trên thuyền. Hướng phía pháp vực phương hướng dữ tợn cười lớn đủ loại ác ma. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, nhanh chân đi đến pháp vực rìa. Hôm nay ta còn không thể một tay bổ thiên liệt, nhưng ta Âu Dương Tĩnh a cũng không phải chỉ có thể giúp đại lão soạt 666 tạt ngư. Hắn lấy ra viện quân lệnh, nhìn một chút, đứng ở trên đai lưng, hô đồng đội đi ra chiến ác ma. Đây không tính là cái hố đồng đội a. Tâm hắn nghĩ, ác ma mà thôi, một đám sẽ chỉ heo đột nhiên đồ đần, nói không chừng đinh giải sẽ vui vẻ giết thống khoái đây. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn không khỏi trồi lên lau một cái vui sướng nụ cười. Phía trước, mấy chiếc hỗn loạn chi thuyền đã cập bờ. Lấy ngàn mà tính ác ma từ trên thuyền nhảy xuống, một bộ phận có đầu óc cao đẳng ác ma, tập hợp một chỗ thương nghị, xem ra là chuẩn bị chế tạo truyền tống môn, mà hàng loạt không có đầu óc thấp, trung giai ác ma, đã giống như là ngửi được máu tanh bầy cá mập, cuồng hống rít lên lấy, như ong vỡ tổ hướng về pháp vực cuồng hướng mà đến. Trước nóng người, Âu Dương Tĩnh vận khởi kim hành biến hóa. Cả người đã biến thành một vị sáng lên màu bạc sắt thép thân thể. Sau đó, hắn khoảng chừng bẻ bẻ cổ, làm ra xuất phát chạy động tác. Hít sâu một hơi, chân phải mạnh liệt đạp xuống đất. Mặt đất ầm ầm bạo liệt thời khắc. Hắn đã như một quả màu bạc sao băng, ngang nhiên vọt tới cái kia mấy ngàn ác ma. Vạn ma tai kiếp tiên phong chiến bắt đầu, tĩnh mịch hoang vu trên mặt đất, một cái nào đó đã giống như tồn tại ở này phương thiên địa, lại như độc lập với này phương thiên địa bên ngoài, hắn tồn tại hình thức huyền bí khó lường không gian bên trong. 2000 huyền giáp kỵ sĩ ngồi tại không gian mộ quảng trường trống trải phía trên, mà tại huyền giáp kỵ sĩ bên ngoài càng có đến hàng vạn mà tính, có nam có nữ, có già có trẻ bách tính, mang theo to to nhỏ nhỏ bao bọc, điểm ngồi tại quảng trường bốn phía. Quảng trường phía trước, một tòa cao lớn trước cửa điện, đứng đấy một đầu thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Bên cạnh hắn, thì cùng với một vị toàn thân bao phủ tại trọng giáp bên trong, liền hai mắt thấy không rõ huyền bí kiếm sĩ. Người này, rõ ràng là Lý Thế Dân. Hắn không nhúc nhích, không nói một lời, chuyên chú nhìn xem cửa điện. Không biết qua bao lâu, cửa điện đằng sau bỗng nhiên vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lý Thế Dân vẻ mặt hơi đổi, trong mắt trồi lên vẻ kích động, đôi môi cũng không tự chủ được nhếch, nhìn chăm chú đến càng thêm chuyên chú. Rất nhanh, ba cái bóng người liền xuất hiện tại rộng mở cửa điện đằng sau. Anh vào Lý Thế Dân trong tầm mắt, bên trái nhất là một cái tóc đỏ như lửa thanh niên hùng tráng, bên phải nhất là một vị tóc bạc phiêu giật anh tuấn thanh niên, mà trong hai người ở giữa thì là một vị y quan xưa cũ, tướng mạo uy nghiêm nhưng hai mắt trống rỗng, hốc mắt đầy bao hàm tia điện nam tử trung niên. Khấu trọng, Tử Lăng, Lý Thế Dân kích động thanh âm liền thay đổi. Này một vị, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Nhân Hoàng Chi Sư, Quảng Thành Tử Tiên Sư? Khấu trọng, từ Tử Lăng, Quảng Thành Tử, nơi đây, rõ ràng là thần bí nhất khó lường Kinh Nhạn Cung, Chiến Thần Điện. Lý Thế Dân thế mà mang theo hắn 2000 huyền giáp áo giáp, cùng với mấy vạn bách tính, cùng Khấu trọng, từ Tử Lăng cùng một chỗ, trốn vào không đến mở ra ngày, bất kỳ người nào cũng không tìm tới chiến trong thần điện, mà đi sâu chiến thần điện bên trong. Khấu trọng, từ Tử Lăng, càng là lộ ra Quảng Thành Tử, trời phù hộ tộc ta, trời phù hộ Hoa Hạ. Lý Thế Dân kích động đến hai tay đều đang run rẩy. Quảng Thành Tử Tiên Sư trở về, thiên địa này được cứu rồi. Đang muốn đối Quảng Thành Tử cúi đầu liến bái, chợt nghe Khấu trọng ảm đạm thở dài: đừng bái, đây chỉ là Nghiễm Thành Tiên Sư lột xác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.